Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1564, chương 1560. Muốn ăn ta sao? Mỹ vị đến cực điểm. Lâu Noãn Nguyệt tự nhận là chính mình cũng không có làm bất luận cái gì quá mức sự tình. Hiện tại sở làm hết thảy cũng bất quá là vì cái kia lão thái thái cùng tiểu nam hài thảo muốn cộng. Công bằng, chính là đối phương lại xé rách giả nhân giả nghĩa ngoại gia. Trực tiếp muốn lộng chết nàng. Lâu Noãn Nguyệt liều mạng dãy giụa. Nàng nhìn trước mặt nam nhân khuôn mặt, chỉ cảm thấy tay chân lạnh cả người. Trong lòng từng đợt sợ hãi. Chân treo không như thế nào cũng đang không đến mà, mặc mặc. Đang ở lúc này, Nhan Bạch ôm lấy Quý Bạch Mặc eo. Nàng nhẹ nhàng ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ. Ngay sau đó dùng có chút tán quyện ngữ khí mở miệng, ta đói bụng. Nhan Bạch thanh âm rơi xuống, muốn ăn cái gì? Quý Bạch Mặc khuôn mặt đường cong đều rõ ràng nhu hòa xuống dưới. Hắn nhìn trong tay nhéo Lâu Noãn Nguyệt, buông ra tay, tùy tay một ném, Lâu Noãn Nguyệt cả người ngã xuống trên mặt đất. Quý Bạch Mặc vẫn chưa thi bất luận cái gì ánh mắt. Hắn xoay người nhìn về phía Nhan Bạch, nghe tiếng mở miệng dò hỏi, trong mắt ôn nhu chết chìm người, cùng mới vừa rồi bộ dáng khác nhau như hai người. Khụ khụ khụ nôn, cái này Lâu Noãn Nguyệt còn lại là té ngã trên mặt đất. Cả người xúc cuốn thành một đoàn, liều mạng ho khan, phảng phất muốn đem phổi bộ đồ vật đều khụ ra tới. Nguyên bản trương tóc đỏ tím sắc mặt cũng rốt cuộc khôi phục lại đây. Liều mạng hấp thu không khí. Một bên tùy tùng còn lại là nhanh chóng bảo vệ cái này Lâu Noãn Nguyệt. Cảnh giác nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Nhưng là trước mặt hai người tựa hồ cũng không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt, cái gì đều muốn ăn. Nhan Bạch sờ sờ chính mình có chút bẹp bẹp bụng. Từ tiến vào cái này địa phương đến bây giờ một chút đồ vật cũng chưa ăn. Mày nhíu lại, thật vậy chăng? Quý Bạch Mặc đem chính mình tay cấp trà lau sạch sẽ. Đặc biệt là vừa mới bóp cái kia Lâu Noãn Nguyệt cổ tay. Lau chùi vài biến, hắn lúc này mới đem Nhan Bạch ôm vào trong ngực. Cánh môi khẽ nhếch, ở Nhan Bạch bên tai hô nhiệt khí. Hắn rũ xuống con ngươi. Thanh âm ái muội, kia muốn ăn ta sao? Mỹ vị đến cực điểm. Hoan nghênh nghiệm chứng, không lừa già dối trẻ. Quý Bạch Mặc bắt lấy Nhan Bạch không quá thành thật chân. Mắt cá chân thượng lục lạc thanh thúy thanh âm đình chỉ. Hắn nhìn Nhan Bạch gần trong gang tấc khuôn mặt ân. Quý Bạch Mặc thấy Nhan Bạch không trả lời. Hắn khẽ cau mày, tay nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên mông kháp một chút, đem hàm dưới để ở Nhan Bạch trên vai. Lạnh băng gọng kính dán Nhan Bạch khuôn mặt, Nhan Bạch còn lại là cả người run lên. Cả người giống nấu chín tôm bóc vỏ giống nhau, trở nên phấn hồng thông thấu, xú lưu, lưu manh. Nhan Bạch vùi đầu, trực tiếp ở Quý Bạch Mặc trên vai hung hăng cắn một ngụm. Nàng hai má ửng đỏ, một đôi con người oánh nhuận, ha ha. Quý Bạch Mặc cười khẽ, hắn nhìn chính mình trên vai kia bài tranh đua giấu răng, còn mang theo một chút vết máu, cong khóe môi, trực tiếp vuốt Nhan Bạch đầu. Đem người ấn ở trong lòng ngực, cái này khích lệ. Ta thích, còn có ta rất thơm. Không tin Bạch Bạch nghe nghe xem. Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Dứt lời, trực tiếp ôm Nhan Bạch chuẩn bị rời đi. Nếu là đói lạ, hắn chính là muốn đau lòng. Quý Bạch Mặc lúc này mới vừa cất bước đi, đứng lại. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là cái này chín vực tinh tế đế quốc công chúa. Các ngươi biết được tội ta kết cục là cái gì sao? Phía sau hoãn lại đây Lâu Noãn Nguyệt đứng ở chính mình tùy tùng mặt sau. Lớn tiếng mở miệng, phảng phất là khí đến mức tận cùng lại thực sợ hãi. Co rúm lại mở miệng, nói xong những lời này. Chính mình trên mặt biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Mặt sau những lời này cho nàng tự tin. Hiện tại bộ dáng, như là đang chờ Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch sắc mặt sợ hãi. Đại kinh thất sắc bộ dáng. Hết chương.